Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn ngồi bên người nàng, ôm nàng an ủi. Cái đó với em không quan hệ, cô ấy không nên kết giao với người đã kết hôn. Nhưng mà là hắn lừa gạt cậu ấy, để khi Hương Dũ yêu hắn, hắn mới nói mình đã kết hôn. Anh không biết hắn là như vậy quá đáng ư? Từ đầu tới cuối, tên kia chỉ là đùa bỡn thôi. Tôn Hạo Trạch đáy mắt lóe lên chút khác thường, bởi vì hắn có chút việc gạt nàng. Bởi quá hắn còn chưa kết hôn là được, mà vị hôn thê trên danh nghĩa kia, chờ khi hắn hồi nước Mỹ, rất nhanh có thể xử lý. Về phần việc kia, về sau cùng nàng nói, hôm nay nàng tâm tình không tốt, thời cơ không thích hợp. Hạo Trạch này, anh sao thế? Thấy hắn vẫn không nói gì. À, không có việc gì đâu. Điều Tiểu Ánh đột nhiên nhớ tới lời nói mập mờ của Tề Diệc Vĩ lúc trước. Hạo Trạch, cái kia... Chuyện gì? Em hy vọng nếu anh có việc gì thì có thể nói với em được chứ? Nàng không tiện hỏi thẳng, bởi vậy đành nói khéo. Ừ, anh không sao. Hắn biết nàng vì bạn tốt phát sinh chuyện như vậy, nội tâm bất an. Em yên tâm, anh không có lừa gạt em. Nếu em chưa tin, chúng ta ngay bây giờ có thể đi kết hôn. Đi công chứng kết hôn ngay bây giờ? Đường Tiểu Ánh ngây ngẩn cả người. Thế nào, em không muốn ư? Không phải vấn đề nàng có nguyện ý hay không, mà là hắn đang nói thật ư? Hẳn là không phải đâu, dù sao bọn họ cùng một chỗ không có bao nhiêu lâu. Hạo Trạch, anh lại đùa quá rồi đấy. Bởi quả nếu là thật, nàng sẽ thực cao hứng. Vì bọn họ vừa bắt đầu kết giao, nhưng nàng thực nguyện ý làm vợ hắn, thì nghĩ nàng được người gọi là tôn phu nhân, tâm liền dậy lên cỗ vui sướng cùng chờ mong. Anh không nói giỡn, em xem không phải anh đang cầu hôn ư? Hắn thực sự muốn cùng nàng kết hôn. Trước kết hôn ở Đài Loan, sau lại mang nàng về cùng Mỹ cũng không tệ. Về sau muốn giải thích chuyện kia cũng có vẻ không quá phức tạp. Hắn là đang cầu hôn à? Được Tiểu Ánh tim đập bịch bịch, về mặt hắn rất chân thật. Em không đáp ứng ư? Người này thật là bình thường không nói làm gì, ngay cả nói đùa cũng nghiêm túc dọa người như vậy. Làm chi nghĩ lâu thế, em không muốn gả cho anh ư? Khả năng này làm hắn cảm thấy bất khả tư nghị, mày rậm khẽ trao. Người ta cầu hôn đều không phải có nhẫn à, sao lại không có? Em muốn nhẫn ư? Đúng. Có nhẫn sẽ đáp ứng chứ? Chẳng nhẽ hắn muốn lập tức đi mua nhẫn à? Em đưa tay đây. Còn đang buồn bực không biết hắn biến đâu ra nhẫn cho nàng đeo, hắn kéo tay phải nàng qua đưa đến gần miệng. Sau đó đột nhiên nàng cảm thấy một trận đau đớn, kêu một tiếng thảm thiết. Hắn cư nhiên cắn nàng à? Anh đang làm cái gì? Đeo nhẫn cho em. Tuần Hạo Trạch hôn tay nàng, chỉ thấy trên ngón áp út trắng nõn có một dấu răng cắn bao quanh, giống như đeo một chiếc nhẫn. Cái này hình như không rõ. Hắn cư nhiên bồi thêm một phát nữa. Tốt lắm, hoàn mỹ rồi nhá. Đau quá. Anh nhìn ngón trên ngón tay mình, nơi hắn hạ lạc nhẫn. Được Tiểu Ánh không biết nên khóc hay nên cười. Tuy rằng vô hình, nhưng giống như là trao nhẫn thật, làm cho lòng nàng ngập tràn vui sướng. Từ nay về sau em chính là của anh. Anh mặc kệ sinh bệnh, hỉ nộ ái ố, chúng ta đều phải cùng một chỗ, cả đời này không xa nhau. Đoạn tuyên thệ này, quá trình tuy rằng hóm hình lại không phải thật, thậm chí có chút khôi hài, nhưng nàng vẫn bị những lời nói này cảm động. Bởi vì hắn vô cùng chân thành, làm cho nàng rất muốn lớn tiếng kêu em nguyện ý. Một bàn tay to che trước mặt nàng, nàng hoang mang mở lớn mắt. Trao nhẫn? Cái gì? Em vừa mới nhận nhẫn của anh rồi đấy. Đó là bị hắn đè ra cắn mà. Đeo cho anh đi. Tiếng nói trầm thấp ôn nhu, thâm sâu tình ý, ngay cả biểu tình cũng vậy. Được Tiểu Ánh căn bản không thể cự tuyệt. Có lẽ nàng cũng muốn để lại ấn ký trên người hắn, chứng minh hắn là người của nàng. Cầm bàn tay to đặt trước miệng, nàng muốn cắn, nhưng miệng của nàng quá nhỏ, ép buộc nửa ngày dấu vết cũng không rõ ràng. Nàng cắn khá nhẹ, mà da hắn thì lại ngăm đen. Nàng còn muốn bổ khuyết thêm mấy nhát nữa, ngón tay thon dài thu lại. Chú rể có thể hôn tân nương. Nàng nhất định không biết vừa rồi bộ dáng cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn cắn có bao nhiêu mê người. Cơ thể hắn bị nàng làm cho dục dịch, muốn rút ngắn giai đoạn. Hạo Trạch, Tôn Hạo Trạch hôn nàng đúng theo cách thức tiêu chuẩn kiểu Pháp. Đột nhiên nàng bị bế lên. Hạo Trạch à, vào động phòng thôi. Được Tiểu Ánh nhị không được nở nụ cười. Hắn vẫn còn đùa ư? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cứ đến ngọt ngào, hắn lần nữa hôn trụ nàng. Để khi bị cởi hết quần áo đặt trên giường, nàng giật mình, cảm giác tình thế này có vẻ không đúng. Hạo Trạch, không phải là đùa thư, thực sự muốn vào động phòng à? Tôn Hạo Trạch cũng đem chính mình lột hết, bắt gào ôm Được Tiểu Ánh trên giường, làm cho nàng không thể động đậy. Từ đầu tới cuối anh không nói đùa. Không phải đùa, vậy thì sao đây? Nhưng nàng không còn dư tâm lực suy nghĩ, bởi vì hắn đã nhanh chóng chứng minh bằng hành động. Hắn dùng bạo lực cuồng dã mãnh liệt, thực mạnh xâm nhập vào trong cơ thể nàng, cũng thực mạnh chạm vào lòng của nàng. Nàng tâm hoa nở rộ sáng lạn vô cùng, nội tâm đang dao động chậm rãi được trấn an. Nàng biết dù hắn dùng phương thức dã thú an ủi nàng, tuy rằng công nhận là hiệu quả, nhưng nếu có thể, lần sau nên đổi cách thức nhẹ nhàng hơn. Trong xe, Tề Diệc Vĩ liếc mắt vì ngồi bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net